Sakura, nắm tay tôi. Chương 48, nhiệm vụ và tin vui từ Hokage. Gocchuyenaudio.com. Tại phòng họp bí mật của Konoha, ngũ đại Kage đã tề tựu đông đủ cho cuộc họp khẩn cấp này. Ngài Raikik mới, Darui với gương mặt không cảm xúc để tay vắt vẻo lên thành ghế. Còn Tsuchikage, Kurosuchi và Mizuki, Chozuro thì không ngừng tò mò về lý do mở cuộc họp này. Riêng Gaara, Kazeki của làng cát vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh hàng ngày nhìn ngài Hokage tóc vàng đang sốt ruột chờ đợi. Cánh cửa phòng họp mở ra, chàng trai tóc đen với ánh mắt sắc lạnh bước vào cùng với cô gái có mái tóc hồng quen thuộc. Teme, cậu nói rõ hơn cho bọn tôi biết về thông tin cậu vừa gửi về đi. Ngài Hokage tóc vàng nhanh chóng mở lời. SN, như những gì tôi tóm tắt trong bức thư, Kaguya năm đó đã bí mật tạo ra một đội quân ở một chiều không gian khác. Đó rất có thể là mặt trăng. Cái quái gì, ngài Raikik cằn nhằn, đúng vậy, và quan trọng hơn những kẻ đứng đầu chúng có lẽ là thành viên của Otsutsuki. Chất giọng trầm tư tốn tiếp lời. Chết tiệt, vậy chúng ta phải mau xử lý ổn thỏa bọn đấy. Tsuchikage lo lắng. Tôi e là chúng ta sẽ cần thêm nhiều thời gian để tìm hiểu và lần theo dấu vết của bọn chúng. Có vẻ sẽ là một nhiệm vụ dài và khó khăn cho cậu. Ngài Kage tóc đỏ lên tiếng. Teme, vậy cậu sẽ lại làm nhiệm vụ này một mình? Naruto siết chặt lấy tay mình. Không, tôi sẽ đi cùng Sasuke. Kun, cô gái tóc hồng quả quyết. TCS, anh liếc nhìn cô vợ rắc rối của mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ này. Naruto, năm vị Kage chần chừ một chút, rồi họ cùng nhau gật đầu. Vậy nhiệm vụ này, chúng tôi tin tưởng vào hai người. Sau buổi họp, vị Hokage cứ nhất quyết kéo hai người bạn của mình về nhà để chiêm ngưỡng nhà mới. Tại phòng bếp trong căn nhà, Ano, Sakura, Chan, sao vậy Hinata, cậu có thể kiểm tra giúp mình được không? Dạo này cơ thể tớ khá khó chịu và còn bị chậm kỳ nữa. Ok, mau đưa cổ tay cậu để tớ xem mạch nào. Cô gái tóc hồng vui vẻ. Hinata, sao vậy? Sakura, Chan, tớ có bệnh nặng sao? Hừm, cô gái tóc hồng kéo nhẹ Hinata ra ngoài phòng khách, nơi mà hai ông chồng đang ngồi uống trà. Naruto, sao vậy Sakura? Chan, ngài Hokage ái ngại, cậu có biết mình mắc tội gì không? Gì, chàng trai tóc vàng toát mồ hôi hột. Hinata, vợ cậu đang mang thai đấy. Sanaro, Sakura, Chan, cậu nói gì cơ? Cả hai vợ chồng ngài Hokage đều bất ngờ. Chắc chắn luôn nhé, có vẻ Hinata đã mang thai được 4 tuần rồi. Sakura mỉm cười, Hinata. Naruto chạy đến ôm chầm lấy người vợ của mình. Naruto, Kun, Hinata quệt nhẹ nước mắt của mình. Nào nhẹ nhàng thôi, đừng có làm ảnh hưởng đến người mẹ và đứa bé cái tên ngốc này. Ngài Hokage có tin vui thế này nhất định hôm nay phải khao bọn tớ một bữa thật to đấy nhé. Sakura vui vẻ ngồi xuống cạnh chàng trai của mình. TCS, tên Dobe cậu cũng khá đấy. Sasuke đá mắt với thằng bạn chí cốt. Tên Teme cậu có giỏi thì mau có một đứa như bọn tôi đi. Sakura chợt đỏ mặt vì lời gợi ý của thằng bạn ngốc. Nếu cô có thể có một đứa trẻ mang dòng máu của người cô yêu nhất. Tôi chưa có ý định đó. Sakura chợt quay lại nhìn Sasuke bởi câu anh vừa nói ra. Một thứ gì đó thoáng buồn, hay là thất vọng trong cô chăng? Nào thôi, hôm nay tôi sẽ đãi các cậu món lẩu cua chứ danh của Hinata nhà tôi. Ngài Hokage hào hứng, nhanh chóng đẩy những suy nghĩ phiền muộn trong lòng mình. Sakura vui vẻ tham gia nấu món lẩu cùng Hinata. Vậy là trước ngày hai vợ chồng nhà Uchiha lên đường, họ đã có một bữa tối ồn ào và náo nhiệt bởi món lẩu cua và tin vui từ hai người bạn của mình. Hãy chờ đợi những điều ngọt ngào và bất ngờ ở những chép tiếp theo. Cách chương.